Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Giang Hiền Vũ suy nghĩ về tình cảnh khó xử của mình nên cũng đành đồng ý. Lý Tam Nương đau lòng giúp cậu ta lau vết thương trên trán, miệng lẩm bẩm, chúng ta cũng đâu phản đối, sao phải dập đầu dữ vậy? Cho dù không bị thương, chỉ cần đến làm nũng với chúng ta có thể không đồng ý sao? Cuối cùng Giang Tư Nguyệt cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ nương, lúc này, Giang Hiền Vũ đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng. Khụ, Giang Tư Nguyệt quay đầu nhìn ông ấy. Cũng đa tạ cha, Giang Hiền Vũ gật đầu. Biện giải cho mình, chúng ta cũng không phải là kẻ cố chấp bảo thủ. Sao có thể không đồng ý? Giang Oản Oản thở dài. A Nguyệt, cuối cùng là chuyện gì vậy? A tỷ, sắc mặt Giang Tư Nguyệt dần trầm xuống. Hôm qua, A Tẫn mới nói với đệ rằng hôm nay đến đón chàng ấy, nhưng chàng ấy lại không đến quốc tử giám. Đệ đến phủ tể tướng thì họ lại nói chàng ấy đi du học rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể. Người nhà đệ ấy biết chuyện của các đệ rồi sao? Giang Oản Oản cau mày. Giang Tư Nguyệt gật đầu. Biết rồi, chắc là hôm qua biết. Đệ nghi ngờ A Tẫn bị nhốt rồi. Đệ muốn đi tìm chàng ấy. Nhưng mà, tiểu cữu cữu, họ chắc chắn sẽ không cho cữu vào đâu. Đoàn Đoàn chen vào nói. Giang Tư Nguyệt nói, đợi đến nửa đêm cữu sẽ lén đi. Bây giờ nghĩ lại, Giang Tư Nguyệt lại thấy mình có phần bốc đồng. Cậu ta đã xác định được A Tẫn vẫn còn ở phủ tể tướng nên còn nhiều cách khác để gặp lại cậu ấy. Lý Tam Nương lo lắng nói. Phủ tể tướng chắc chắn có rất nhiều hộ vệ. Liệu có nguy hiểm không? Giang Tư Nguyệt vỗ nhẹ tay bà ấy an ủi. Nương yên tâm. Nếu bị họ phát hiện thì cùng lắm là lại bị ném ra ngoài thôi. Sẽ không nguy hiểm đâu. Giang Oản Oản biết. Cậu ta đã có ý định này thì họ ngăn cản cũng vô ích. Tần Tĩnh Trì vỗ vai Giang Tư Nguyệt. Tỷ phu sẽ đi cùng đệ. Ở bên ngoài đợi đệ. Giang Tư Nguyệt cảm kích gật đầu. Đa tạ tỷ phu. Đến nửa đêm, Giang Tư Nguyệt và Tần Tĩnh Trì lập tức tới phủ tể tướng. Hai người đi vòng quanh phủ tể tướng một vòng. Tìm một chỗ tường tương đối thấp rồi dừng lại. Tần Tĩnh Trì cúi người, đệ dẫm lên lưng ta mà qua, ta sẽ ở đây đợi đệ. Giang Tư Nguyệt gật đầu rồi dẫm lên vai hắn nhanh chóng trèo qua tường. Sau đó quay đầu gật đầu với Tần Tĩnh Trì, sau đó nhảy vào trong vườn. May mắn thay, hộ vệ trong phủ tể tướng không nhiều lắm, Giang Tư Nguyệt đi thẳng cũng không gặp phải quá nhiều hộ vệ. Ngoài hôm nay ra, cậu ta chưa từng đến phủ tể tướng nên hoàn toàn không biết phòng ngủ của Thời Tẫn ở đâu. Chỉ có thể chậm chậm tìm từng phòng một, từ tiền viện tìm đến hậu viện, cho đến khi nghe thấy một tiếng ho cố nén mới đột ngột dừng lại. Cậu ta không kìm được run rẩy. Là A Tẫn, cậu ấy thực sự vẫn còn ở đây. Giang Tư Nguyệt tưởng tượng ra vị trí vừa phát ra tiếng ho. Chậm rãi bước đến cho đến khi đến trước một căn phòng đóng cửa mới chợt dừng lại. Cậu ta cúi đầu nhìn ổ khóa trên cửa. Ánh mắt trầm xuống. A Tẫn thật sự bị nhốt rồi. May quá cậu ta đã tìm được cậu ấy. Nếu không, A Tẫn của cậu ta chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cũng sẽ rất thất vọng. Cậu ta giật ổ khóa mấy lần rồi quay người tìm kiếm khắp nơi thì tìm được một sợi dây thép. Cậu ta cắm sợi dây thép vào lỗ khóa, nghe tiếng động xoay mấy vòng, ổ khóa đã ở ra. Cậu ta nhẹ nhàng bước vào phòng rồi từ từ đóng cửa lại. Vừa vào cửa, Giang Tư Nguyệt lại nghe thấy tiếng ho nhẹ liên tiếp của Thời Tẫn khiến lòng cậu ta như bị một tấm lưới dày đặc quấn chặt. Ngột ngạt đến nỗi không thở nổi. Sao nghe có vẻ bệnh nặng thế này? Chẳng phải mới chỉ qua một ngày sao? Sao A Tẫn của cậu ta lại bị bệnh rồi? Cậu ta cố gắng kìm nén cơn giận dữ và lo lắng trong lòng. nhẹ nhàng bước đến bên giường, nhìn Thời Tẫn chỉ lộ ra một cái đầu. Giang Tư Nguyệt chỉ thấy khóe mắt nóng lên, trong lòng cậu ta vô cùng khó chịu. Cuối cùng cũng gặp được A Tẫn của cậu ta. Cậu ta chớp mắt, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên chăn, dịu dàng gọi, A Tẫn, bảo bối. Thời Tẫn chỉ cảm thấy toàn thân như được ngâm trong nước nóng. Không chỉ vết thương do roi đánh ở chân và eo, hình như cậu ấy còn bị cảm lạnh. Cậu ấy vừa đau vừa nóng, mặt và người đau rát, thỉnh thoảng lại cảm thấy rất lạnh. Cậu ấy cảm thấy toàn thân không thể cử động, có cảm giác như sinh mạng đã đến hồi kết. Cậu ấy không khỏi nghĩ, chẳng lẽ ông trời nhanh chóng nghe được nguyện vọng của cậu ấy sao? Nhanh chóng khiến cậu ấy bị bệnh như vậy nhưng cậu ấy muốn tham lam hơn một chút. Cậu ấy thực sự muốn gặp A Nguyệt của cậu ấy một lần cuối. Cậu ấy thực sự không tham lam, chỉ cần một lần, chỉ cần gặp một lần là cậu ấy đã vô cùng vui mừng, vô cùng thỏa mãn rồi. Sau đó, cậu ấy ho nhẹ một tiếng rồi lại bắt đầu bi thương. Thở dài nặng nề, Giang Tư Nguyệt, A Nguyệt, tướng công, ta thực sự muốn gặp huynh một lần nữa. Huynh có thể đến gặp ta không? Thực sự chỉ một lần. Nửa mơ nửa tỉnh, cậu ấy đột nhiên mơ màng nghe thấy tiếng mở khóa. Cậu ấy nghĩ rằng ca ca của cậu ấy đã muộn thế này rồi mà vẫn không chịu buông tha cho cậu ấy một chút sao? Ca ca còn muốn nói gì nữa đây? Bản thân cậu ấy còn có thể đồng ý với ca ca điều gì nữa đây? Nhưng, dần dần, cậu ấy phát hiện ra có điều không ổn. Nếu thực sự là ca ca của cậu ấy thì vừa vào cửa Thời Quỳnh phải thắp nến rồi nói thẳng. Vậy thì người này là ai? Cho đến khi người kia chậm rãi tiến đến gần giường, cậu ấy đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thanh mát nồng nàn. Cậu ấy chợt mở to hai mắt. Đây là mùi hương trên người A Nguyệt. Thực sự là A Nguyệt của cậu ấy đến thăm cậu ấy sao? Cậu ấy vừa nghĩ đến đây thì đã nghe thấy giọng nói mà cậu ấy đã nhớ tới cả ngày. Tưởng rằng không còn cách nào nghe được nữa. A Tẫn, Thời Tẫn rất muốn lên tiếng. Cậu ấy rất muốn nhào vào lòng Giang Tư Nguyệt. Rất muốn ôm chặt lấy cậu ta. Nhưng mà cậu ấy không dám. Cậu ấy rút lui. Cậu ấy nghĩ, nếu như ca của cậu ấy biết được, ca ca lại muốn làm hại bản thân thì phải làm sao? Cậu ấy nhẹ nhàng đảo mắt. Cậu ấy thật sự không biết phải làm sao. Cậu ấy rất muốn nghe thấy giọng nói của cậu ta. Rất muốn nhìn thấy Giang Tư Nguyệt. Cậu ấy nghĩ rằng A Nguyệt, huynh nhanh chóng thắp nến lên được không? Để ta nhìn huynh, nhìn xong, ta sẽ có thể nhẫn tâm đuổi huynh đi. Giang Tư Nguyệt gọi mấy tiếng cũng không có ai đáp lại. Cậu ta cũng không quan tâm đến việc có bị phát hiện hay không mà trực tiếp thắp nến rồi cầm chân nến bước đến bên giường. Mượn ánh nến soi sáng đã lập tức nhìn thấy Thời Tẫn mở to mắt nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đặt chân nến lên bàn cạnh giường. Sau đó trực tiếp cúi người ôm lấy Thời Tẫn. A Tẫn, sao ngươi không nói gì? Có phải ngươi đang trách ta không? Có phải trách ta đến muộn không? Cậu ta nhìn kỹ khuôn mặt của Thời Tẫn, nghiêm túc nói, xin lỗi, ta đến muộn rồi, xin lỗi. Thời Tẫn chăm chú nhìn Giang Tư Nguyệt, nhìn cậu ta ôm mình với vẻ lo lắng và áy náy. Nhìn vẻ mặt vừa mất lại có được của cậu ta làm trong lòng cậu ấy ngọt ngào. Thời Tẫn ngẫm nghĩ, như vậy là đủ rồi. Cậu ấy lưu luyến rất lâu. Giang Tư Nguyệt, Thời Tẫn chậm rãi mở miệng. Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy, nhẹ giọng đáp, ừ, ta đã đính hôn rồi. Nghe giọng điệu bình thản của cậu ấy khiến trái tim Giang Tư Nguyệt chợt ngừng đập một nhịp. Cái gì? Cách chương.